Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Mộng Yêu Nguyệt. Khụ khụ khụ khụ, một trận tràn ngập lúng túng tiếng ho khan vang lên, kế mông tiếng cười im bặt mà dừng, Yêu Nguyệt trong mắt lại nổi lên một chút ánh sáng, sau đó bọn hắn liền thấy cả người áo phục rách rách dưới. Nhưng mà thấy thế nào cũng không giống là bị cái gì tổn thương thân ảnh xuất hiện ở Thẩm Quy vừa. Rồi vị trí, thất sách, nhìn xem hai người vui mừng giật mình ánh mắt. Thẩm Quy hơi có vẻ lúng túng nói, lại nói không cần linh bảo hắn là có thể ngăn cản kế mông công kích không giả. Nhưng lại là muốn bắt thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Về phần muốn dùng pháp lực kết hợp với huyền hoàng chi khí ngăn trở. Nhưng là suy nghĩ nhiều, dù sao, dù nói thế nào hắn cũng chỉ có thái ất kim tiên hậu kỳ. Cùng đại la kim tiên hậu kỳ kế mông dòng dã kém cả một cái đại cảnh giới. Nếu như cái này cũng có thể làm cho hắn ngăn trở, cái kia kế mông dứt khoát tự sát được rồi. Nhìn xem trên người mình đạo đạo vài, Thẩm Quy lúng túng đối Yêu Nguyệt nói ra, Ngân Nguyệt đạo hữu. Người trước xoay người sang chỗ khác một chút, Yêu Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức liền nghĩ đến cái gì, không khỏi nhẹ khụ một cái, nhưng vẫn là xoay người qua đi. Thấy thế, Thẩm Quy lúc này lấy thế sét đánh không kịp bưng tay lại cách dùng lực huyễn hóa một bộ quần áo. Thay đổi, tốt, nghe tiếng, Yêu Nguyệt lúc này mới xoay người lại, mặc dù Thẩm Quy nhìn qua không có việc gì. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Thẩm Quy đạo hữu, ngươi không sao chứ? Nhẹ nhàng cười một tiếng. Thẩm Quy nói, ta có thể có chuyện gì? Nhìn xem Thẩm Quy còn có Yêu Nguyệt tự mình trò chuyện. Phảng phất không nhìn hắn. Kế mông tức đến run rẩy cả người. Nhưng mà lại có chút mê mang. Kích thứ nhất bị món kia giống như mai rùa linh bảo ngăn lại thì cũng thôi đi. Vấn đề là kích thứ hai chính mình đem linh bảo cũng tế ra tới. Nhưng là cái này cổ quái ra hỏa thế mà cái gì đều vô dụng cứ như vậy đón đỡ chính mình một kích. Mặc dù Thẩm Quy mặt ngoài có vẻ hơi chật vật, nhưng là kế mông lại có thể cảm giác được trên người hắn một điểm tổn thương cũng không có. Loại thực lực này, đại la kim tiên căn bản không thể nào làm được đi. Không thể ức chế. Đế Tuấn còn có thái nhất thân ảnh tại kế mông trong đầu hiển hiện. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Quy, trầm giọng nói, các hạ đến cùng là ai? Vì sao muốn cùng ta yêu quốc đối nghịch? Trong lúc vô tình, kế mông giọng nói cũng thả khách khí rất nhiều. Nhưng mà Thẩm Quy chỉ là nhìn hắn một cái. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nhìn thật sâu Thẩm Quy một chút. Kế mông đột nhiên nói, hẳn là các hạ chính là thiên yêu thành Phục Hy Đại Thánh. Kế mông chỉ có thể nghĩ đến như thế một lời giải thích. Căn cứ tình báo của bọn hắn, Thẩm Quy là đến từ thiên yêu thành. Thế nhưng là, lấy Thẩm Quy hiện ra thực lực, rất có thể là đế tuấn thái nhất một cái cấp độ tồn tại. Mà thiên yêu thành loại cấp bậc này đại năng chỉ có hai cái. Nữ hoa. Phục Hy, nghe vậy, Thẩm Quy nhìn về phía kế mông ánh mắt liền phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng. Ta nếu như Phục Hy Đại Thánh lúc này không đi Tử Tiêu Cung nghe đạo chạy đến Nam Thiệm Bộ Châu tới. Lắc lư, kế mông nghe vậy cũng là trì trệ. Bất quá hắn nhưng là lại hiểu sai. Dù cho không phải Phục Hy, bực này đại năng cũng vốn nên đi Tử Tiêu Cung nghe đạo mới là... Nhưng mà người này lại không tiếc từ bỏ cơ duyên to lớn đi vào Nam Thiệm Bộ Châu. Nhất định toan tính quá lớn. Nói không chừng liền là thừa dịp hai vị bệ hạ không tại hướng về phía yêu quốc tới. Nghĩ tới đây, kế mông sắc mặt đại biến. Chuyện này nhất định phải mau đi trở về nói cho thừa tướng. Sau một khắc, tại Thẩm Quy im lặng trong ánh mắt, kế mông đột nhiên bứt ra trở ra. Trực tiếp hóa thành một đạo độn quang hướng về chân trời bay đi. Thế mà cứ như vậy, chạy, Bất quá, không đợi Thẩm Quy nghĩ rõ ràng làm sao chuyện, hắn liền lại nghe được bên người Yêu Nguyệt giọng nghi ngờ. Đạo hữu vì sao thả hắn rời đi? Thẩm Quy lại sửng sốt một chút. Ta, thả hắn rời đi. Quay người nhìn xem lông mày nhẹ trao lại Yêu Nguyệt. Thẩm Quy bất đắc dĩ nói. Yêu Nguyệt đạo hữu, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Đã kế mông rời đi. Thẩm Quy cũng liền gọi về Yêu Nguyệt bản danh. Hắn một lòng muốn đi. Ta có thể làm cái gì? Yêu Nguyệt nhíu mày. Lấy đạo hữu mới hiện ra thực lực, muốn lưu hắn lại không khó lắm đi. Nghe được Yêu Nguyệt quả nhiên là nói như vậy, Thẩm Quy bất đắc dĩ thở dài. Yêu Nguyệt đạo hữu cảm thấy ta tu vi như thế nào? Yêu Nguyệt không biết Thẩm Quy vì sao lại hỏi như vậy, chỉ là nàng cảm ứng một chút Thẩm Quy tu vi, lại phát hiện vẫn là chỉ có thái ất hậu kỳ. Mặc dù không biết đạo hữu vì sao muốn che giấu chính mình chân thực tu vi, nhưng là lấy đạo hữu mới hiện ra thực lực, coi như tại Đại La đỉnh phong cảnh giới bên trong, cũng làm thuộc nhóm đứng đầu. Thẩm Quy nhếch miệng, thấy thế, Yêu Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hẳn là đạo hữu đã đột phá. Không đợi Yêu Nguyệt nói xong, Thẩm Quy nói thẳng, thực ra ta cũng chỉ có thái ất hậu kỳ tu vi. Làm sao có thể? Nhìn xem bình thường như băng sơn Yêu Nguyệt lúc này lộ ra vẻ kinh hãi. Chẳng biết tại sao Thẩm Quy có chút mừng thầm. Nếu như đạo hữu chỉ có thái ất hậu kỳ, mới kế mông kích thứ nhất đạo hữu mượn nhờ linh bảo ngăn lại còn nói được thông. Nhưng là kích thứ hai đạo hữu thế nhưng là toàn bằng tự thân ngăn lại. Đạo hữu nếu như chỉ có thái ất hậu kỳ, làm sao có thể chống đỡ được Đại La Kim Tiên hậu kỳ kế mông một kích dốc toàn lực? Thẩm Quy giang tay ra, nếu như nói cứng, ta chỉ có bốn chữ giải thích, thiên phú dị bẩm, bởi vì một chút nguyên nhân, lực phòng ngự của ta viễn siêu tự thân cảnh giới, hơn nữa còn sẽ theo tu vi gia tăng mà đề cao. Còn thủ đoạn công kích của ta không đề cập tới cũng được, chỉ sợ liền đồng dạng thái ất hậu kỳ cũng không sánh nổi. Vì lẽ đó, ngươi để ta làm sao lưu lại kế mông? Thủ đoạn công kích liền đồng dạng thái ất cũng không bằng. Hồi tưởng lại Thẩm Quy mới hời hợt ngăn lại kế mông công kích, tự thân lông tóc không hao tổn bộ dáng, Yêu Nguyệt cảm giác nhân sinh của mình xem đều muốn bị lật đổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục